Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 51 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Trên bầu trời, chiến thuyền đầu rồng lại đổi thành màu tối đen, từ từ bay đi. Lúc bấy giờ, Kỳ Linh thầm nói: "Phụ thân, mẫu thân, bác trai, ba kẻ thù hiện tại đã giết chết một tên rồi. Mọi người hãy yên tâm, sẽ không có kẻ nào sống được đâu. Còn cả giọt máu duy nhất của bác trai nữa, sau này ta cũng sẽ phải nghĩ cách tìm cho ra." Dựa theo lời của phụ thân thì bác trai chỉ có một đứa con gái duy nhất. Đáng tiếc không biết vị biểu tỷ này đang ở đâu, tên là gì, trông như thế nào. Kỳ Linh vẫn không hề biết. Việc tìm lại biểu tỷ thật là khó khăn, nhưng Kỳ Linh sẽ không bao giờ bỏ qua, bởi vì người tu tiên càng mạnh mẽ thì cũng càng có nhiều cách. Nghe nói một vài vị tiên nhân trong truyền thuyết có thể bấm tay tính toán, thậm chí có thể tính được cả chuyện tương lai. Nếu bản thân mình có được khả năng này thì chắc là cũng có thể dễ dàng tìm ra biểu tỷ thôi. Bạch Thủy Trạch ở bên lặng yên nhìn, lần này có thể giết được một kẻ thù, trong lòng hắn cũng cảm thấy cực kỳ kích động, đồng thời còn vui mừng thầm nhủ: "Đại ca, Linh Nhi đã càng ngày càng mạnh mẽ hơn rồi, tới cả vạn tượng chân nhân viên mãn mà nó cũng đã có thể giết được. Rồi một ngày kia, tên của Linh Nhi nhất định sẽ chuyển khắp vùng đất vô tận, rồi nó sẽ trở thành một nhân vật thực sự quan trọng trên mảnh đất vô tận do Vương Triều Đại Hạ thống lĩnh." "Sư huynh!" Mộc Tử Sóc mở miệng nói. Kỳ Linh liền nhìn sang: "Bây giờ chúng ta tới Vân Giã sao?" Mộc Tử Sóc hỏi. Tuyết Vân Giã chính là căn cơ của Đông tộc, tên Thủy Dị kia là một tử phủ tu sĩ bên trong Đông tộc, nên nếu muốn giết hắn thì dĩ nhiên phải tới Tuyết Vân Giã. "Đúng, chúng ta sẽ tới đó ngay bây giờ." Kỳ Linh nói. "Nhưng đó cũng là một bộ tộc khá lớn." Mộc Tử Sóc liền nói. "Chỉ riêng vạn tượng chân nhân đã có hơn 10 vị rồi, hơn nữa bộ tộc này còn có một nguyên thần đạo nhân. Tuy rằng nguyên thần đạo nhân đó đang trấn thủ Tuyết Long Sơn, nhưng chắc chắn là hắn sẽ có để lại thứ gì đó cho bộ tộc. Thậm chí vào lúc khẩn cấp, tên nguyên thần đạo nhân kia rất có thể sẽ trở về." Kỳ Linh gật đầu. "Ta biết, sư đệ cứ yên tâm đi, ta cũng không dám đi đánh bừa với tên nguyên thần đạo nhân đâu." "Người cứ tỉnh táo là được rồi." Mộc Tử Sóc gật đầu. Vừa rồi thấy cảnh tượng Kỳ Linh giết chết Ngưu Động, Mộc Tử Sóc cũng cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua việc đó. Một khi đối mặt với kẻ thù giết cha mẹ là người ta rất có thể đỏ mặt, nóng đầu, rồi cái gì cũng dám làm. Hắn không muốn Kỳ Linh phải chết như thế. "Linh Nhi!" Bạch Thủy Trạch ở bên cạnh nhắc nhở. "Theo ta thấy, trước tiên là chúng ta xem kỹ những pháp bảo mà Tàn Nguyệt chân nhân kia để lại. Ta cũng cảm nhận được vị Tàn Nguyệt chân nhân kia rất nguy hiểm." "Đúng vậy." Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc cùng gật đầu. Lúc này bọn họ bắt đầu luyện hóa những pháp bảo mà Tàn Nguyệt chân nhân để lại, rồi sau đó bắt đầu kiểm tra những pháp bảo chữ vật. Tàn Nguyệt Sơn vẫn yên lặng như trước, thậm chí đám người hầu kẻ hạ ở đó vẫn không biết đám người Tàn Nguyệt chân nhân đã chết. Sau khi nhóm Kỳ Linh rời đi một lúc lâu, không gian xung quanh gợn sóng. Vù vù, một con chiến thuyền đen kịt như thanh kiếm xuất hiện trên bầu trời. Từ trong thuyền, vèo vèo vèo, bay ra ba bóng người mặc áo màu đỏ máu. Chỉ chớp mắt, giữa không trung liền xuất hiện ba người. Cầm đầu là một nam tử áo dài, ở cổ tay của hắn có hoa văn phi kiếm màu bạc. Hai nam tử mặc áo dài đỏ máu khác có tay áo mang hoa văn phi kiếm màu xám. Vù vù, thần thức mạnh mẽ lập tức bao phủ xuống phía dưới. Trên đầu của nam tử hói đầu có một góc toàn những đường vân kỳ dị. Hắn dùng ánh mắt âm u nhìn xuống phía dưới. "Đội trưởng, nhị ca sao vậy?" Một tên đứng bên cạnh khẽ nói. "Đã chết rồi." Nam tử hói đầu nói với giọng khàn khàn, nhưng khi nghe thấy thì như kiểu có đao kiếm đâm vào. Tuy thi thể đã bị hung thủ thiêu hủy, nhưng hơi thở lúc chiến đấu vẫn còn thoang thoảng. Mùi máu của lão nhị vẫn phảng phất quanh đây. Thật ra trong huyền quân của chúng ta có để lại rất nhiều tâm đăng. Tâm đăng của lão nhị đã tắt, chứng tỏ là đã chết rồi. Chỉ là các ngươi vẫn không tin thôi. "Nhưng tại sao, tại sao? Lão nhị ca đã gần tới đại nạn nên trở về Tàn Nguyệt Sơn để an hưởng nốt quãng đời còn lại. Hơn nữa cũng chẳng có kẻ thù nào. Mà nếu thực sự gặp phải kẻ thù thì chẳng lẽ lấy Bắc Sơn huyết lệnh của lão nhị ca lại không dọa được đối phương hay sao? Rốt cuộc thì ai đã giết lão nhị ca đây? Thực lực của lão nhị ca cũng rất mạnh. Tàn Nguyệt Đao Trận là thứ mà lão nhị ca dùng quân công tích cóp nhiều năm mà đổi lấy, có uy lực cực lớn. Có lẽ chỉ có một vài nhân vật thiên tài nghịch thiên trong vạn tượng chân nhân là có thể đánh bại được lão nhị ca thôi. Nhưng hẳn là do lão nhị ca vẫn có thể kéo dài thời gian. Với những thứ có trong tay thì lão nhị ca cũng không khó chạy thoát được. Trừ khi có kẻ nào đó biết được lai lịch của lão nhị ca, đặc biệt đã dự tính cách giết lão nhị ca, vừa gặp là giết lão nhị ca luôn. Ba người bàn tán với nhau. Lão nhị ca chính là người đã chinh chiến hơn 100 năm trong tiểu đội của chúng ta. Có không biết bao nhiêu lão huynh đệ, đồng vai đồng lứa, có quan hệ sống chết với lão nhị ca. Vậy mà hiện tại về Tàn Nguyệt Sơn của mình thì lại bị người khác giết. Nếu những lão huynh đệ khác biết thì cũng sẽ không nuốt trôi nổi nỗi tức giận này đâu. Chúng ta không sợ tới kẻ khác đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói là kẻ khác lại dám động tới chúng ta. Nhất định phải báo thù này. Nhất định phải báo. Ta nhất định phải giết kẻ nào đã giết nhị ca, tiêu diệt hồn phách của kẻ đó. Huyền Quân huynh đệ của chúng ta không phải là loại mà ai cũng có thể giết được. Những người mặc áo dài đỏ máu khác đều tỏa ra sát khí ngút trời. Nam tử hói đầu cầm đầu nói với giọng lạnh lùng: Cha tới cùng điều tra xem rốt cuộc kẻ nào đã giết chết lão nhị. Lão nhị trở về an hưởng tuổi già mà chúng cũng không buông tha, nhất định phải tìm ra hung thủ. Đúng. Từng người cùng gật đầu. Khi trở về, ta sẽ nhờ lão đội trưởng hỗ trợ để trụ sở chính ở Huyền Quân đằng kia tiến hành điều tra hung thủ. Nam tử hói đầu áo đỏ máu nói với giọng lạnh lùng: Đi. Vù. Nhóm người mặc áo dài đỏ máu cùng quay trở lại con thuyền có màu đen kịt kia. Tiếp theo, không gian xung quanh lại gợn sóng lần nữa, rồi chiến thuyền xuyên thẳng qua hư không biến mất. Kỷ Linh và Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch, Thanh Thanh vẫn còn đang điều tra những pháp bảo Tàn Nguyệt chân nhân để lại. Thật không ngờ, mặc dù pháp bảo chữ vật của Ngu Động chỉ có loại nhân giai, nhưng vật phẩm trong đó thì lại làm đám Kỷ Linh phải kinh ngạc. Bởi vì bảo vật của tên Ngu Động này thậm chí còn không kém gì đám người đông nhất Bắc Khả Chú. Nhưng nhóm Kiều Linh chủ yếu vẫn để ý luyện hóa pháp bảo của Tàn Nguyệt chân nhân. Sau một hồi, rốt cuộc cũng luyện hóa được pháp bảo chữ vật của Tàn Nguyệt chân nhân. Từng vật phẩm được bỏ ra, đám Kiều Linh bắt đầu cẩn thận xem xét. Nhưng vừa bỏ ra xem xét thì sắc mặt từng người đều phải thay đổi. Đã gây họa rồi. Thanh Thanh thầm nói. Đây là... Ánh mắt của cả đám Kỷ Linh đều nhìn về phía một bộ áo dài. Cả bộ áo dài đó tỏa ra mùi máu tươi. Ở trên cổ tay có thêu hoa văn một thanh phi kiếm màu xám, được may theo kiểu chiến bào. Mộc Tử Sóc khẽ nói. Trên bộ áo dài đỏ máu này còn có rất nhiều phù văn, nên có cả công hiệu như khôi lỗi, pháp bảo. Nếu ta đoán không sai, một khi đám những người mặc thứ này kích hoạt công năng, trở thành một chỉnh thể là sẽ có thể tạo ra được một loại trận pháp hợp kích mạnh mẽ. Mộc Tử Sóc là một thiên tài khô lỗi nên có thể phát hiện ra ngay. Tuy Kỷ Linh không có khả năng như sư đệ Mộc Tử Sóc, nhưng vừa liếc mắt cũng đã nhìn ra. Thậm chí nhờ khả năng về trận pháp của mình, hắn còn phát hiện ra chiến bào này cùng loại với đạo binh giáp khải. Xem ra với độ phức tạp của phù văn trên áo này thì e là không phải thế lực bình thường có thể chế tạo ra được. Mộc Tử Sóc cau mày nói. Tông phái như kiểu Tuyết Long Sơn sẽ chẳng bao giờ có khả năng chế tạo ra loại chiến bào kiểu cách như thế này đâu. Cho dù là sư phụ ta cũng còn chưa chắc nghiên cứu mà chế tạo ra được ấy. Hắn có Bắc Sơn huyết lệnh. Kỷ Linh nói giọng trầm thấp. Rất có thể có quan hệ với An Thiền Bắc Sơn tộc. Mau nhìn xem. Thanh Thanh chỉ vào tấm da thú ở bên cạnh. Trong lượng lớn vật phẩm lấy ra từ pháp bảo chữ vật, đúng là có một vài tấm da thú. Đừng có chạm tay vào. Kỷ Linh quát lên rồi lập tức xem kỹ nội dung trên tấm da thú. Lão nhị ca, huynh đệ cũng đã giải ngũ rồi, nhưng chúng ta vẫn ở lại thế giới thiên phương chứ không trở về. Chúng ta không vướng không víu, lại chinh chiến nhiều năm ở thế giới thiên phương, đã quen thuộc nơi này rồi. Mà nơi này lại có nhiều lão huynh đệ như thế, nên ta cũng không muốn rời xa. Thế nên trước tiên ta xin ghi nhận lời mời tới Tàn Nguyệt sư huynh. Thứ hai là nếu lão nhị ca không có việc gì thì có thể qua thế giới thiên phương này chơi. Kỷ Linh vừa được đọc nội dung trên da thú thì lập tức da đầu run lên.

những kẻ thù này đều là người tu tiên, thần hồn mạnh mẽ, nên cho dù có chết cũng sẽ có thể trở thành quỷ binh ở âm tào địa phủ, rồi sau đó tu luyện thành quỷ tiên. Dĩ nhiên Kỳ Linh không thể để phát sinh chuyện như vậy. Đi thôi, đám sư đệ của con đã đợi một lúc rồi, Bạch Thúc nói. Kỳ Linh vừa quay đầu thì đã thấy Mộc Tử Sóc và Tiểu Thanh ở xa xa giữa không trung. Hiển nhiên là bọn họ không muốn quấy rầy lúc Kỳ Linh đang báo thù nên đứng ở xa xa nhìn. Ừ, phải trở về thôi. Sau đó Kỳ Linh cũng thả Thủy Thiên Nhất ra. Hắn không oán không thù nên Kỳ Linh cũng sẽ không đi tàn sát, mà sau cái chết của Thủy Dị hẳn là bộ lạc thủy tộc cũng sẽ phải xuống dốc. Ở dãy núi Xích Long, chi nhánh Ứng Long Vệ cách thành An Thiền không xa, Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc cùng trả nhiệm vụ của mình. Được 10 công đức là có thể thành thơi trong ít nhất 100 năm rồi. Mộc Tử Sóc nhìn về phía Kỳ Linh. Sư huynh chuẩn bị đi đâu vậy? À, ta định về quê nhà một chuyến, Kỳ Linh nói. Chắc là ta sẽ ở Hồ Dực Xa, quê Yên Sơn của ta khá lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài mạo hiểm một chút, nhưng đa phần thời gian sẽ ở Hồ Dực Xa. Nơi đó chính là quê hương của mình, nơi đó có những người thân của mình, nơi đó có một tòa thủy phủ có ích rất lớn với việc tu luyện của mình. Với cả mình đã lâu rồi chưa được nằm trong con thuyền nhỏ bồng bềnh trên Hồ Dực Xà, cảm giác được nằm trong lòng của cha mẹ thực sự rất ấm áp. Mình cũng rất nhớ cái cảm giác ấy. Quay về Hồ Dực Xà ư? Mộc Tử Sóc trầm ngâm một chút. Sư huynh, ta tạm thời sẽ không thể đi với huynh được nữa, ta còn muốn nghiên cứu khôi lỗi nên sẽ trở về học cung. Sư phụ của ta nghiên cứu rất sâu về thuật khôi lỗi nên bà sẽ có trợ giúp rất lớn với ta. Hơn nữa sư phụ cũng đã sắp tới đại nạn rồi, ta muốn về phụng dưỡng sư phụ thật tốt. Kỳ Linh cảm nhận được sư đệ không muốn rời xa Quỳnh Hoa đạo nhân, có chút giống với cảm tình của mẹ con, dù sao mẫu thân của sư đệ cũng đã sớm qua đời. Được, Kỳ Linh gật đầu. Tạm thời chúng ta chia ra, nếu ngươi không có việc gì thì có thể tới Hồ Dực Xà Yên Sơn. Ừ, tới lúc đó ta nhất định sẽ tới chỗ của huynh, Mộc Tử Sóc gật đầu. Mộc Tử Sóc lập tức cưỡi con thuyền đầu rồng của hắn bay về phía thành An Thiền. Còn Kỳ Linh sau khi đưa mắt nhìn sư đệ rời đi. Đi thôi, Kỳ Linh cũng dẫn theo Tiểu Thanh và Bạch Thúc tới chỗ chuyển tống trận trên dãy núi Xích Long. Nơi này cũng cách Yên Sơn khá xa nên dùng chuyển tống trận sẽ nhanh hơn rất nhiều. Yên Sơn vẫn có những ngọn núi kia, vẫn có những hồ nước kia. Trên bầu trời có một con thuyền đang xé gió bay đi. Ở trên thuyền có một thiếu niên mặc da thú, một con chó màu trắng tuyết và thêm một con rắn nhỏ. Đã trở về rồi, Kỳ Linh nhìn thấy cảnh vật quê nhà thì thầm nở nụ cười. Năm xưa lúc ta rời đi là trời đông giá rét, cả vùng là tuyết trắng rơi. Bây giờ trở về lại vẫn là lúc trời đông giá rét. Khi rời Hắc Bạch Thọc Cung đi gia nhập Ứng Long Vệ vẫn là giữa hè. Nhưng sau khi ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch và đi truy quét tội phạm quan trọng, giết Ngu Động, Thủy Dị, hiện giờ đúng là đã tới mùa đông. Nhìn về phía dưới chỉ thấy đầy trời tuyết rơi. Yên Sơn vốn là một nơi cực kỳ lạnh, và mùa đông dường như mọi nơi đều bị tuyết bao phủ. Lúc Kỳ Linh được sinh ra cũng là một ngày mà tuyết bao phủ khắp trốn. Hồ Dực Xa, Bạch Thủy Trạch bỗng nhiên nói. Tới rồi, Kỳ Linh cũng nhìn thấy Hồ Dực Xà rộng lớn kia. Tuy mặt hồ toàn tuyết trắng nhưng vẫn có những chỗ có gợn sóng lăn tăn. Dù tuyết rơi thế nào thì cũng khó có thể đóng băng toàn bộ một hồ nước rộng lớn như thế này. Hồ Dực Xà, Kỳ Linh vừa nhìn thấy vùng hồ này thì lập tức cảm thấy thật ấm áp. Cho cốt của mẫu thân và phụ thân đều ở trong vùng hồ này. Chỉ thấy con thuyền từ trên cao hạ xuống, sau đó đáp xuống mặt nước trên hồ. Phụ thân, mẫu thân, Kỳ Linh nhìn hồ nước này lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã trở về, ba kẻ thù hiện tại còn trẻ nên thực lực chưa đủ mạnh, tạm thời giết được 2 tên, còn 1 tên nữa nhất định ta sẽ giết được. Bạch Thúc, ta đi ngủ một lát đây, Kỳ Linh nói. Bạch Thủy Trạch gật đầu. Kỳ Linh lập tức nhàn nhã nằm trên con thuyền bồng bềnh trên mặt hồ. Cảm giác thoải mái này còn thích hơn cả ngủ trên giường, đặc biệt là cái cách con thuyền dập dềnh trên nước, giống như khi còn nhỏ mẫu thân đang bế mình vậy. Trên con thuyền dập dềnh, một con chó trắng tuyết nằm phục bên cạnh, con rắn xanh quấn quanh tay của Kỳ Linh, ngoan ngoãn dựa sát vào Kỳ Linh. Dần dần con thuyền trôi về phía đảo Minh Tâm. Tới lúc trời chạng vạng tối thì con thuyền mới tới được bờ của đảo Minh Tâm. Kỳ Linh cũng cảm nhận được có rất nhiều hơi thở của người trên đảo nên đứng dậy. Khi hắn đứng lên trên con thuyền thì phát hiện ở ụ tuyết phía xa xa có một nữ tử mặc áo trắng đang đứng đó nhìn về phía này với đôi mắt rưng rưng. Thu Diệp, Kỳ Linh cũng lộ ra vẻ tươi cười.